Nàng cho rằng dựa vào những thương nhân kia là có thể tha chủ S, H, I, L, D. Chê cười, giao cho mọi người chờ mình tin tức. Một giây kế tiếp Daisy liền đi tới Zinosa. Nơi đây đã biến thành một mảnh hoang mạc, kiến trúc, xe cộ, nhân loại, thậm chí ngay cả đường sắt đều không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.